Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1466, đại thủ bút Converter. Vô niệm, trên thực tế, bởi vì chính thiên thú chàng định ra quy củ, hắn chính là tay không bắt sói, thiên thú nguyện ý bị hắn dụ hoặc, thiên thú chàng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng Tô Trần rõ ràng hơn, chính mình tay không bắt sói dụ hoặc đi một cái thiên thú. Có lẽ thiên thú chàng khẽ cắn môi, vì tín dự, dù cho tâm nhỏ máu, cũng coi như có thể ngươi dám dụ hoặc hai con, thậm chí càng nhiều, ngươi thử một chút, thiên thú chàng có thể cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Tô Trần không sợ. Nhưng vì những này không có bao nhiêu giá trị đỉnh cấp thiên thú oát con. Không đáng, không chết không thôi đến có giá trị a. Không có giá trị, còn tự tìm không chết không thôi. Đây không phải ngu xuẩn sao? Tô Trần đã hạ quyết tâm. Hắn đoán chắc thiên thú chàng ranh giới cuối cùng chính là để cho mình tay không bắt sói mang đi. Một cái thiên thú, mà chỉ có thể dụ hoặc một cái. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định phải mang đi con kia nhỏ hoàng hồ, đưa cho thần Diệc Giao, xem như trả nàng ân tình. Nhìn thấy không? Xinh đẹp không? Cùng một giây, thần Diệc Giao lại là chỉ vào tận cùng bên trong trận pháp kia vẫn thạch chiếc lồng. Kinh hỉ mà hướng tới nói, nơi đó hết thảy có bốn cái nhỏ hoàng hồ oát con. Tô Trần theo thần Diệc Giao chỉ vào phương hướng. Nhìn lại, quả nhiên, cuối tầm mắt, có một cái chiếc lồng. Lồng bên trong, có bốn cái giống như con mèo nhỏ hồ ly oát con. Bốn cái hồ ly, trên người lông, đều là màu tím, phi thường xinh đẹp, manh phát nổ, coi như Tô Trần là nam nhân, đều cảm giác có chút kháng cự không được hoàng hồ manh. Ta nhìn chúng chính là con kia nhỏ nhất. Thần Diệc Giao tiếp tục nói, Tô Trần cũng nhìn thấy con kia nhỏ nhất nhỏ hoàng hồ. Mẫu, nó rất đặc thù, bởi vì con mắt của nó vậy mà không phải màu tím, mà là màu đen, đen thui, đen đến rồi một loại chướng mắt tình trạng, tựa như là thế gian tinh mỹ nhất bảo thạch, nhìn chằm chằm con mắt của nó, phảng phất dung nhập đen kịt một màu bên trong. Cái khác ba con nhỏ hoàng hồ màu mắt đều là màu tím. Cùng da lông của bọn chúng một cái nhan sắc. Chỉ có con kia nhỏ nhất. Màu tím da lông. Con mắt màu đen. Nó không giống bình thường. Thần Diệc Giao tiếp tục nói. Ngươi không có cảm thấy. Nó rất nhân tính hóa sao? Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm con kia đôi mắt là màu đen hoàng hồ oát con. Chậm rãi. Tô Trần sắc mặt cũng có chút biến hóa. Tựa hồ, nó thật sự có ít người tính hóa. Nó phảng phất động sướng vui giận buồn vân vân. Không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù, đối với đỉnh cấp thiên thú tới nói, nhân tính hóa là cơ bản nhất. Bọn chúng trưởng thành đứng lên. So với nhân loại thông minh, mới là bình thường. Có thể cái này mấy cái nhỏ hoàng hồ là oát con a. Vô cùng nhỏ, tương đương với nhân loại 2 tháng, 3 tháng trẻ con, người suy nghĩ một chút 2-3 cái nguyệt nhân loại trẻ con. Lại có thể có bao nhiêu sướng vui giận buồn thần sắc biểu đạt đâu. Nhỏ như vậy hoàng hồ oát con, không nên có loại kia rảo hoạt, hoạt bát nhân tính hóa thần vận, hoàn toàn chính xác rất đặc thù, cửu u cũng mở miệng. Một cái biến dị hoàng hồ, ta nghĩ đến một người, Tô Trần đột ngột mở miệng, trong đầu, hiện lên tiêu tiêu cái bóng. Năm đó, tại nhân thần thành thời điểm, hắn cùng tiêu tiêu từng có tiếp xúc ngắn ngủi, nếu như không có nhớ lầm, tiêu tiêu chính là tử minh hồ chủng tộc. Ngoại hình, tử minh hồ cùng hoàng hồ thật đúng là rất giống, nàng không phải tiêu tiêu. Cửu xác định nói, hoàng hồ cùng tử minh hồ là hai cái chủng tộc, hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Ta biết, ta chỉ là nghĩ đến tiêu tiêu, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào đây. Tô Trần trầm lặng nói. Nói thật, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm nha đầu kia. Tại Tô Trần cùng thần Diệc Giao đi đến kia giam giữ Hoàng Hồ chiếc lồng trước thời điểm, đã có rất nhiều người tu võ vây quanh chiếc lồng. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối với Hoàng Hồ có hứng thú. Cũng khó trách, Hoàng Hồ đúng là cực kỳ hiếm thấy thiên thú. Mặc dù, muốn nói thực lực, Hoàng Hồ có lẽ không bằng thuần huyết kỳ lân hổ vân vân. Nhưng, Hoàng Hồ có chính mình một cái ưu thế. Đó chính là nhan giá trị. Nhan giá trị thật sự là siêu cao. Manh phát nổ, nữ tu võ giả khẳng định là kháng cự không được. Mà nam tu võ giả nghĩ muốn truy cái nào nữ tu võ giả. Dùng một cái Hoàng Hồ oát con làm lễ vật, chắc hẳn cũng là mọi việc đều thuận lợi. Nguyên nhân chính là đây. Hoàng Hồ nhân khí đặc biệt cao. Hy vọng bọn họ có thể xuất ra một chút ra dáng bảo bối. Thần Diệc Giao nhỏ giọng nói. Nhìn lướt qua những cái kia đang tại vây quanh chiếc lồng dụ hoặc nhỏ Hoàng Hồ người tu võ nhóm. Sau đó, thần Diệc Giao lại có chút thất vọng nói. Phượng Linh Ngọc, bốn màu thiên mạch hoa, quỷ ương thạch, cũng có thể tính bảo bối. Ta nhỏ Hoàng Hồ a. Thần Diệc Giao thất vọng là những này vây quanh chiếc lồng chung quanh người tu võ nhóm xuất ra. Bảo bối, thật sự là, rác rưởi. Chính nàng trước mấy ngày xuất ra kia mấy thứ bảo vật. Nhưng so sánh những người trước mắt này xuất ra Phượng Linh Ngọc, bốn màu thiên mạch hoa, quỷ thạch tốt hơn nhiều. Nhỏ Hoàng Hồ đều thờ ơ. Chờ một chút đi, Tô Trần cười nói. Ân, thần Diệc Giao đôi mắt đẹp một mực cách chiếc lồng chằm chằm cái này con kia mắt đen nhỏ Hoàng Hồ, ta đều đem nó danh tự lên tốt. Nó liền gọi hắc cầu. Khụ khụ, Tô Trần kém chút bị nghẹn. Hắn coi là thần Diệc Giao có thể lấy cái tên dễ nghe đây. Ngươi cảm thấy khó nghe? Thần Diệc Giao hừ một tiếng, trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, tựa hồ có chút sinh khí. Nhưng Tô Trần lại là tâm thần có một chút dập dờn. Thật đẹp. Thần Diệc Giao trợn nhìn như vậy liếc mắt thời điểm, đẹp lật ra. Không có, Tô Trần cười khổ nói. Giờ phút này, quay chung quanh tại chiếc lồng chung quanh những cái kia người tu võ. Cả đám đều mở miệng. Thờ ơ, có hay không một chút nhãn lực? Cũng quá khó hầu hạ a. Ánh mắt thật cao, ta cái này phỉ thúy linh phía trước còn để kỳ lân hổ đều nhìn nhiều mấy lần. Kém chút liền dụ hoặc thành công kỳ lân hổ. Cái này mấy cái tiểu hồ ly ngược lại tốt, không nhúc nhích, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cái này mấy cái tiểu hồ ly đoán chừng trong thời gian ngắn không ai có thể mang đi, thật sự là đáng tiếc. Nghe được những người này nghị luận, thần Diệc Giao đôi mắt đẹp bên trong vẻ thất vọng lại nhiều ba phần. Đúng lúc này, Diêu cô nương, Diêu cô nương, ngoặc kép chấm chấm. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ tới, hai người có chút e ngại, càng nhiều hơn chính là lấy lòng. Thần Diệc Giao đôi mắt đẹp thoáng cái sắc bén ba phần, dọa đến Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ tranh thủ thời gian hướng phía chiếc lồng bên cạnh nhích lại gần. Hai người càng là tranh thủ thời gian xuất ra bảo bối của mình. Đinh Kiếm Doanh xuất ra chính là một cái châm gài tóc. Châm gài tóc không dễ nhìn, nhưng tuyệt đối là bảo bối. Vì sao? Bởi vì châm gài tóc tản ra một cỗ năm tháng, phong cách cổ xưa khí tức. Lại, châm gài tóc phía trên, mịt mờ ở giữa, còn lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt thần vận. Về phần Ngô Lệ, xuất ra thì là một đóa mộc hoa. Mộc hoa hết thảy 9 cánh, điêu khắc phi thường cẩn thận. Tinh mỹ, đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, cái này mộc hoa chất liệu, lại là 3 triệu năm tuổi trở lên đỏ linh chi. Tuyệt đối chí bảo, đồ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là 3 triệu năm tuổi. Đồng thời, yêu thú là phi thường yêu thích đỏ linh chi. theo Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ đều xuất ra bảo bối. Lập tức, chung quanh, rất nhiều người đều hướng phía hai người nhìn tới, là hâm mộ, chấn kinh, mịt mờ tham lam, thủ bút thật lớn, vì một cái hoàng hồ. Quà a, đều là bảo bối tốt a, nhất là kia mộc hoa. Đối với người tu võ tới nói, đồ tốt, tài đại khí thô, rốt cục nhìn thấy cái gì gọi là tài đại khí thô. Ta có dự cảm, hoàng hồ muốn bị mang đi một cái, hai con, thần diệt giao ngược lại là không có cái gì thần sắc ba động. Tô Trần cũng giống như thế, gặp thần diệt giao không có thần sắc ba động, hai người cắn răng, quay đầu. Phân biệt cầm trong tay châm gài tóc cùng mộc hoa, đặt ở chiếc lồng biên giới. Nhỏ hồng hồ, mau tới đây, nhỏ hồng hồ, ngửi một cái đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, hai người nói khẽ, tựa hồ là sợ hãi hù dọa kia bốn cái nhỏ hoàng hồ. Converter, vô niệm hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.